Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1450. Chương 1450. Lớn mật. Một cái là đức cao vọng trọng lão vương gia, một cái là đương kim hoàng đế bệ hạ. Tại Hoa Hạ có phần bị người yêu mến chúa tể, vậy mà cho hắn làm lên hồng nương. Bọn họ có rảnh rỗi như vậy, có nhàm chán như vậy sao? Gặp Lâm Thành Phi thật lâu không nói chuyện, lão vương gia còn chưa mở miệng, Triệu Vân để đã ngồi không yên. Lâm thần y, ngươi cảm thấy cái chủ ý này thế nào? Lâm Thành Phi nín rất lâu, rốt cục chậm rãi nói ra, bệ hạ, hai người cùng một chỗ, cần cảm tình cùng duyên phận a. Cảm tình là cần bồi dưỡng, thời gian lâu dài, cảm tình tự nhiên cũng liền tới. Triệu Vân để khoát tay nói, đến mức duyên phận, các ngươi hôm nay có thể ở chỗ này gặp gỡ, cái này không đã là duyên phận sao? Lâm Thành Phi sạm mặt lại nói, bệ hạ, ta hôm nay cùng tại chỗ ít nhất 400-500 vị công chúa quận chúa đều gặp mặt. Chẳng lẽ cùng các nàng đều có duyên phận? Chính là như vậy, Triệu Vân để vội vàng nói. Không phải vậy lời nói, ta cái nào có thể để ngươi tùy tiện tuyển. Lâm Thành Phi nếu quả thật tuyển ra một cái, có lão vương gia cùng Triệu Vân để ở giữa làm mai mối. Mặc kệ là dạng gì cô nương, về sau đều phải ngoan ngoãn làm Lâm Thành Phi tiểu tức phụ. Thế nhưng là Lâm Thành Phi không muốn làm như vậy a. Hắn bạn gái tuy nhiều, thế nhưng là mỗi một cái đều là có cảm tình cơ sở, mà lại hắn đã cảm thấy đầu rất lớn, không đến lúc vạn bất đắc dĩ đời, hắn cũng không muốn mở rộng trước mắt hậu cung đội ngũ. Bệ hạ, sự kiện này ta còn phải suy nghĩ tỉ mỉ một chút, quả quyết thời gian lại cho ngươi trả lời chắc chắn đi. Lâm Thành Phi nghiêm túc nói. Hoàng đế bệ hạ nghe vậy đại hỉ, không kịp chờ đợi hỏi. Thật, vậy ngươi chuẩn bị cân nhắc bao lâu thời gian? 8 năm 10 năm đi. Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói. Chờ ta cân nhắc tốt về sau, nhất định trước tiên nói cho ngài. Bất quá, trong lúc này, nếu như tại chỗ các vị quận chúa cùng công chúa gặp phải bọn họ Bạch Mã Vương tử, ngài có thể tuyệt đối không nên ngăn cản. Theo các nàng đi thôi. Dù sao, 8 năm 10 năm về sau, ta cùng không nhất định hội đáp ứng ngài yêu cầu. Triệu Vân để cùng lão vương gia nhất thời im lặng. Nói nhiều như vậy, tiểu tử này cũng là tại cự tuyệt bọn họ đây. Bọn họ thật rất muốn cho Lâm Thành Phi cùng người trong hoàng thất thành hôn. Cứ như vậy, Lâm Thành Phi cùng hoàng thất quan hệ hội càng kiên cố hơn không nói. Càng mấu chốt là, về sau hoàng thất còn có thể nắm giữ Lâm Thành Phi huyết mạch. Lâm Thành Phi là ai? Không biết là cảnh giới gì siêu cấp đại cao thủ a. Một cao thủ như vậy hậu nhân, sau khi lớn lên hẳn là cũng không thể tầm thường so sánh. Đáng tiếc, Lâm Thành Phi cái này một cự tuyệt, thì xáo trộn bọn họ toàn bộ kế hoạch. Trận đấu lập tức bắt đầu. Lâm Thành Phi rõ ràng khụp một tiếng nói. Hai vị, vẫn là chuyên tâm xem so tài đi, để tránh có người ngộ thương. Tâm tình sa sút lão vương gia cùng hoàng đế bệ hạ, thật giàu dĩ không vui đi xem giữa sân tình hình. Những thứ này hoàng thất nhóm tu vi, xác thực cũng không tệ. Thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, các loại pháp bảo không ngừng bị bọn họ ném ra. Khí thế hung hăng, toàn bộ trang viên đều là từng mảnh tiếng vang ầm ầm âm thanh. Nếu như không phải nơi này sớm đã bị bố trí xuống cách âm kết giới, chỉ sợ toàn bộ người kinh thành đều sớm đã sôi trào. Mà lại, lão vương gia hoa hoa thảo thảo cũng bị ương, tần tần khổ khổ loại thời gian rất lâu hoa, bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, toàn bộ trang viên đều bị tác động đến lung ta lung tung. Ta hoa a, lão vương gia đau lòng hô một câu, bệ hạ a, lần sau tỉ thí, có thể hay không đổi chỗ khác? Ta chỗ này thật chịu không được dày vò a. Ngài nhìn xem, ta mỗi 3 năm đều phải đại tu một lần. Thật sự là quá mức phô trương lãng phí. Không có việc gì, ta chi trả cho ngươi. Triệu Vân để cười tủm tỉm nói ra. Hoàng thúc đem hết thảy đều dựa theo tối cao quy cách đi đựng là được. Không cần đến khách khí với ta. Lão vương gia khuôn mặt đổ xuống tới. Tu đạo người đấu pháp. Trừ phi là thực lực cách xa quá lớn. Bình thường tình huống, tỉ thí cũng sẽ không rất nhanh kết thúc. Giữa sân một đôi lại một đôi ngươi tới ta đi. Ngươi đánh ta nhất quyền. Ta trả lại ngươi một chân. Ngươi thấy một lần bổ tới. Ta thì một đao còn trở về. Quả nhiên là vô cùng náo nhiệt. Ai, Triệu Vân để trùng điệp thở dài. Dạng này tỉ thí, xem ra cũng coi là đặc sắc. Những năm qua thời điểm, hắn cũng có thể nhìn đến say sưa ngon lành. Thậm chí sâu coi là ngạo. Những người này tất cả đều là hoàng thất hy vọng a. Cả đám đều cường đại như thế. Ta hoàng thất tại sao phải sợ hắn người nào đến? Thế nhưng là, hiện tại hoàng đế bệ hạ đã không phải là trước kia hoàng đế bệ hạ. Từ khi được chứng kiến Lâm Thành Phi cái kia thông thiên triệt địa đồng dạng năng lực về sau. Trước mắt những hoàng tử này hoàng tôn đấu pháp, trong mắt hắn giống như là con có hiếu nhà tròi một dạng, một chút sức hấp dẫn đều không có. Chậm rãi, trận đấu rốt cục chuẩn bị kết thúc. Tam hoàng tử Triệu Định Kỳ uy phong lẫm liệt, thì liền lớn nhất được xem trọng Triệu Định An đều thành bại tướng dưới tay hắn. Về phần hắn nhập đạo cảnh cao thủ, cũng cơ hồ không ai có thể trong tay hắn đi qua 2 chiêu. Tất cả đều bị hắn đánh nằm trên mặt đất. Đến mức đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đã sớm qua một bên đánh đấm giả bộ, cho có khí thế đi, bọn họ tu luyện thiên phú không được, coi như lúc trước ăn Lâm Thành Phi tặng cho Bồi Nguyên Đan, cũng vẻn vẹn chỉ là đạt tới cầu đạo cảnh mà thôi. Cùng tam hoàng tử căn bản không tại một cảnh giới bên trong. Tam hoàng tử quả nhiên là khí thế 10 phần. Vinh lấy được lần này hoàng thất giải đấu lớn hạng nhất, trở thành năm nay trong hoàng thất chói mắt nhất người trẻ tuổi. Mà về phần thứ hai cùng thứ ba, phân biệt rơi vào Triệu Hạo Trung cùng một cái khác tên là Triệu Vân Y Vương gia trong tay. 3 hạng đầu, 3 người bọn họ tại xác định tên lần về sau, không dám tiếp tục trì hoãn, vội vã đi vào Triệu Vân để cùng lão vương gia trước mặt. Triệu Định Kỳ lãng đượng nói ra, phụ hoàng, lão vương gia, Định Kỳ may mắn không làm nhục mệnh, thu hồi được lần này giải đấu lớn đệ nhất. Hắn thần thái phi dương, thế nhưng là cả người, xem ra vẫn như cũ là ổn trọng cùng cực. Triệu Vân để hài lòng gật đầu nói, không tệ, Định Kỳ, ngươi hôm nay thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn a. Từ khi định ra trận đấu ngày về sau, Định Kỳ ngày đêm khổ luyện, không dám có chút lười biếng, lúc này mới có thành tựu ngày hôm nay. Triệu Định Kỳ cúi đầu nói ra, đương nhiên, cái này cũng cùng phụ hoàng ngày bình thường dốc lòng dạy bảo thoát không quan hệ. Cái này cùng ta không có quan hệ gì. Triệu Vân để cười khoát tay nói, người chỗ lấy có thể có tu vi như thế, cần phải thật tốt cảm ơn Lâm Thần Y mới đúng. Nếu như không phải có hắn Bồi Nguyên Đan, ngươi bây giờ khả năng liền nhập đạo cảnh đều đến không. Cái này vừa nói, Triệu Định Kỳ sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cực kỳ sắc bén nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi nhướng mày, trực giác nói cho hắn biết, vị này tam hoàng tử điện hạ giống như đối với hắn hướng đầy địch ý. Thế nhưng là, chính mình cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn a, càng thêm không có khả năng đắc tội hắn. Tam hoàng tử, nhìn ta như vậy, là ý gì? Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi. Triệu Định Kỳ mãnh liệt liền ôm quyền, trầm giọng nói, Lâm Thần Y, ta không có ý mạo phạm, chỉ là muốn biết mình có bao nhiêu cân lượng, cho nên muốn cùng ngài luận bàn một chút, còn mời ngài vui lòng chỉ giáo. Triệu Vân để mãnh liệt một chưởng vỗ tại trên bàn đá. Cả cái bàn nhất thời hóa thành từng mảnh đá vụn, lung ta lung tung rơi trên mặt đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.